Chào mừng được hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thân là người tu hành, thức hải của mỗi người đều cường đại hơn người thường rất nhiều. Đến trình độ nhất định, đã nhìn thì không quên là kỹ năng cơ bản, cho nên hắn cũng không lo lắng chỉ đi một lần mà tổ ăn không nhớ được. Vậy nơi khác thì sao? Ta vẫn chưa quen thuộc với nơi này. Hay là đại thống lĩnh dẫn ta đi làm quen với hoàn cảnh một chút nha? Tổ An hỏi. Chu Tà Xích Tâm nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Nơi khác đều là chỗ Tần Phi, công chúa, tiểu hoàng tử thường lui tới. Giống là nơi mà ngươi không phải tới. Ngươi muốn làm gì? Tổ An giật thót. À, ta chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi. Đa tạ đại thống lĩnh đã nhắc nhở. Chu Tà Xích Tâm chỉ coi hắn là người từ địa phương nhỏ đến, cho nên tràn ngập tò mò đối với hoàng cung cũng không thể để ở trong lòng. Ngươi đi vào trước làm quen với nơi ở đi, sau đó ta lại dẫn ngươi tới trụ sở ngoài cung. Ờ, lúc trước, Tổ An ở Minh Nguyệt Học Viện từng ở ký túc xá, rất quen thuộc với loại cấm chế mở cửa này. Trực tiếp mở cửa phòng, phát hiện là một viện tử không nhỏ, bên trong còn có mấy gian phòng, bố cục hoàn cảnh chỉnh thể cũng có thể coi là lịch sự tao nhã. Đương nhiên chú trọng tính bí mật và an toàn hơn, chắc hẳn cũng là bệnh nghề nghiệp của tu y sứ giả. Tu y sứ giả khác đâu? Tổ An hiếu kỳ nói. Chu Tà Xích Tâm đáp, nơi này là chỗ ở của một mình ngươi, sao lại có tu y sứ giả khác? Ở một mình? Tổ An ngây ra, phúc lợi tốt như vậy sao? Vốn đang cho rằng phải ở ký túc xá chen chút chứ. Chu Tà Xích Tâm có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Đương nhiên là ở một mình rồi. Thân phận của tu y sứ giả thường thường đều rất thần bí, thường ngày đều đeo mặt nạ gặp người. Trừ hoàng thượng ra, thậm chí thân phận của một số người ngay cả ta cũng không biết, tất nhiên không thể ở cùng một chỗ. Tổ An hiếu kỳ nói, vậy bọn họ ở nơi nào? Chu Tà Xích Tâm đáp, rải rác phân bố ở các phương vị trong cung, giống như diện lạc này của ngươi vậy. Có điều tu y sứ giả có tư cách ở lại trong cung cũng không nhiều. Tóm lại sau này, người ngoài tới đây, người quyết không thể dùng hình dáng thật gặp người, cần phải đeo mặt nạ. Đồng phục và mặt nạ đều ở trong phòng, lát nữa ngươi tự xem. Tổ An hít một hơi lạnh, nhanh như vậy đã chuẩn bị xong rồi hả? Xem ra từ lúc ban đầu hoàng thượng đã định an bài như vậy rồi. Chu Tà Xích Tâm chắp tay hướng về phía ngự thư phòng. Tâm tư của hoàng thượng không phải người làm thủ hạ như chúng ta có thể suy đoán được. Tổ An biểu môi, ngươi ở đây vuốt mông ngựa, hoàng đế cũng không nghe thấy. Đúng rồi, diện lạc của các tu y sứ giả khác ở đâu? Ngày khác ta đi thăm hỏi, để tránh đến lúc đó lại nước trôi miếu Long Dương. Tổ An hỏi, Chu Tà Xích Tâm nhướng mày. Tu y sứ giả thường thường là bảo trì tính độc lập, tốt nhất đừng tự ý lôi kéo tình cảm. Hơn nữa bọn họ trên cơ bản đều đang tra án ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy khi ở trong cung. Không có mấy khi ở trong cung? Tổ An có chút giật mình, có điều rất nhanh liền có phản ứng. Tra án sợ rằng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cấm chế trong cung quá nhiều, nơi này không thể đi, nơi đó không thể tới. Mỗi ngày ở trong tiểu viện giống như là ngồi tù vậy. Không cẩn thận va chạm phải hoàng phi công chúa gì đó thì càng thảm hơn. Đó chính là tội lớn xét nhà diệt tộc. Cho nên bình thường tú y sứ giả đều không muốn ở trong cung, cũng chỉ có người mới như hắn mới hưng phấn. Chu Tà Xích Tâm có chút bực mình. Người xem xong chưa? Xem xong rồi thì ra khỏi cung, dẫn người tới nhà ở ngoài cung. Hả? Ở ngoài cung cũng có nhà? Tổ An cũng có chút ngượng ngùng. Không chỉ được phân công tác còn được phân nhà, đã thế còn là hai bộ. Trong hoàng cung một bộ, ngoài cung lại có một bộ. Trước khi xuyên qua còn có hai căn nhà như vậy thì mình đã phất rồi. Đương nhiên, tu y sứ giả thường ngày cũng cần thân phận khác để làm việc. Huống chi hiện tại ngươi còn đảm nhiệm thái tử xá nhân. Ngươi ở kinh thành lại không có thân thích, không thể để ngươi ngủ ngoài đường được. Chu Tà Xích Tâm nói. Tổ An ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng thượng đối với ta đúng là chiếu cố có thừa. Có muôn lần chết cũng khó có thể báo đáp. Người có tâm này cũng không uổng hoàng thượng coi trọng ngươi như vậy. Sắc mặt Chu Tà Xích Tâm hơi hòa hoãn. Tổ An thầm nghĩ Chu Tà Xích Tâm quả nhiên là đích hệ đáng tin của hoàng đế. Lúc trước tin tức của mình không đủ, dẫn tới vẫn có chút hoài nghi hắn. Hai người rất nhanh bắt đầu đi ra ngoài. Trên đường đầu tiên gặp một mỹ nhân cung trang, Chu Tà Xích Tâm vội vàng kéo Tổ An tránh sang bên cúi đầu hành lễ. Có điều Chu Tà Xích Tâm cung kính, Tổ An thì lại không thật sự như vậy. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám cung nữ thái giám vây quanh một mỹ nhân cung trang đi tới. Mỹ nhân cung trang đó dáng người quyến rũ thướt tha, đi đường đông đưa, nhưng kỳ quái là trên người lại không có khí sắc dục, ngược lại có một loại thanh lịch ôn nhu. Ờ, không ngờ là nàng ta. Nữ tử này trước đó không lâu đã gặp rồi, chính là Bạch Phi đó. Mỹ nhân cung trang vốn đang nhàm chán tản bộ, nhìn thấy thị vệ ở xa xa hành lễ, thì nàng ta cũng không để ý. Mấy năm nay chuyện như vậy nhìn quen lắm rồi. Có điều rất nhanh nàng ta lại phát hiện một người trong đó không ngờ to gan lớn mật ngẩng đầu nhìn lén nàng ta. Không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu thị vệ này là không hiểu quy củ hay là to gan lớn mật. Có điều xưa nay nàng ta đối xử với mọi người đều hiền lành, cũng không muốn làm khó để tránh hại tiền đồ của người ta. Nàng ta đang muốn câu như không thấy rồi rời khỏi, bỗng nhiên ồ một tiếng, lúc này đã nhận ra bộ dạng của Tổ An. Là ngươi? Thanh âm dịu dàng động lòng người, giống như trân châu lăn trong nước. Không ngờ nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Tổ An mỉm cười. Nghe thấy lời nói của hắn, trên mặt trắng nõn của mỹ nhân cung trang có thêm một tia hồng nhạt. Chu Tà Sư Tâm ở bên cạnh nhướng mày, vừa rồi còn nhắc nhở hắn ngàn vạn lần đừng va chạm với hậu phi đến, kết quả nháy mắt đã xảy ra chuyện, còn là ở ngay trước mặt hắn. Đợi đã, lời này của tên này sao nghe giống như đang chọc ghẹo vậy? Hắn định phải lập tức bổ cứu. Hồi bẩm Bạch Phi, vị này vừa được bệ hạ phong làm Phượng Hoàng Nam, đồng thời là Thái tử Xá Nhân, thuộc hạ đang muốn dẫn hắn ra khỏi cung. Trong mắt Bạch Nhu Tuyết tràn ngập vẻ kinh ngạc, chuyện của Tô An nàng ta cũng có nghe nói tới, vốn cho rằng là hắn chết chắc rồi, nhưng hiện tại không ngờ còn được phong tước, còn thành Thái tử Xá Nhân, hắn rút cuộc là làm thế nào vậy? Có điều rất nhanh nàng ta liền áp chế nghi hoặc trong lòng, cười ngọt ngào. Quả nhiên là người có phúc, sau này bên Thái tử mong công tử chiếu cố nhiều hơn. Nàng ta là thân trắc phi của Thái tử, nói như vậy cũng là theo lẽ thường phải làm, Tổ An đáp. Nên vậy, ta và Thái tử là mới gặp mặt mà như đã quen từ lâu, chắc hẳn có thể trở thành người trong đồng đạo. Làm phiền. Bạch Nhu Tuyết luôn cảm thấy lời này nghe có chút cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo cung nữ thái giám đi xa, hiển nhiên không muốn nói chuyện quá nhiều với nam tử khác. Ngửi mùi thơm thoang thoảng lưu lại trong không khí, Tổ An bỗng nhiên cảm thấy chuyện lần này không xấu như trong tưởng tượng. Đợi sau khi Bạch Phi rời khỏi rồi, Chu Tà Xích Tâm nhíu mày nói. Lúc trước còn cố ý nhắc nhở ngươi, sao ngươi nhìn thấy Phi Tần, không ngờ còn chủ động chào hỏi. Hôm nay may mà ta cũng ở nơi này, nếu không lọt vào tay người hữu tâm tố ngươi một tội, ngươi cũng chịu không nổi đâu. Tổ An thầm nghĩ, hoàng đế còn cần hắn đối phó Tề Vương, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tìm hắn làm phiền. Có điều vẫn đáp. Lúc trước thiếu chút nữa bị Thái tử Phi trách phạt, may mà có Bạch Phi giải dây, cho nên mới muốn nói lời cảm ơn với nàng ta. Chu Tà Xích Tâm gật đầu, cũng có nghe lời nói chuyện lúc trước hắn ở trong cung gặp Thái tử Phi. Chỉ lần này thôi, sau này đừng như vậy nữa, vậy sau ngươi làm việc ở Đông Cung cũng phải cẩn thận một chút, Phi tần khác của Thái tử thì cũng thôi, ngàn dặn lần chớ chọc đến Thái tử Phi và Bạch Phi. Tổ An trợn mắt há hốc mồm, tên béo chết tiệt đó nhìn bộ dạng ngu ngốc, không ngờ lại có nhiều Phi tần như vậy. Là ai nói ta hoa tâm, so sánh với những vương công quý tộc của thế giới này, ta là quá chuyên nhất. Hắn tò mò hỏi. Thái tử Phi thì ta có thể lý giải, nhưng Bạch Phi chỉ là một trắc phi, vì sao cũng phải cẩn thận như vậy? Chu Tà Sư Tâm do dự một chút, nghĩ đến hai người hiện giờ đã là đồng sự, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc trước Bạch Phi là bệ hạ tự mình ban cho Thái tử, hơn nữa nàng ta đã sinh hạ con nói giỏi duy nhất của Thái tử, địa vị tất nhiên không tầm thường. Tổ An có chút bát quái, liên tục hỏi rất nhiều điều. Nghe nói Bạch Phi trước kia là phi tử của hoàng thượng đã từng sủng hạnh nàng ta chưa? Thái tử và nàng ta. Chu Tà Xích Tâm nghe mà mí mắt giật giật. Cầm miệng, những cái này không phải là ngươi nên hỏi. Bao năm qua, tất cả tu y sứ giả đều trầm mặc ít lời, làm nhiều nói ít, kết quả tên này hoàn toàn trái ngược, khiến hắn lần đầu tiên sinh ra dao động đối với sự an bài của hoàng thượng. Trên đường đi sắc mặt âm trầm dẫn Tổ An ra khỏi cung, dừng lại ở một viện tử ở trong hoàng thành. Đây là chỗ ở sau này của ngươi. Tổ An nhìn bảng hiệu trên cửa viết Đinh Phủ, lại xuyên qua cửa lớn nhìn vào trong có chút do dự nói. Nhưng nơi này có người ở rồi. Rất nhanh sẽ không còn nữa. Chu Tà Sư Tâm vung tay lên, mấy tu y sứ giả đeo mặt nạ cũng không biết từ đâu chạy ra, trực tiếp như lan như hổ xông vào. Sau đó bên trong truyền đến thanh âm kêu cha gọi mẹ. Tiếp theo thì thanh âm triệt để bình ổn. Lúc này Chu Tà Sư Tâm mới nói, từ nay về sau đây là nhà của ngươi. Tổ An, hắn nhíu mày nói, nếu dưới tay các ngươi không có nhà trống, tự ta bỏ tiền mua là được, việc gì phải tàn nhẫn cướp lấy trạch viện của người ta như vậy? Chu Tà Sư Tâm thản nhiên nói, nhà ở đất kinh thành, ngươi cho rằng có tiền là có thể mua được sao? Tổ An thầm dèo biểu, cho dù không mua được, ta ở khách sạn cũng được. Mặt thấy giết chóc như vậy đúng là ở cũng không thoải mái, Ngươi là tu y sư giả, lại là thái tử xá nhân, để ngươi ở khách sạn thì còn ra thể thống gì, mặt mũi của triều đình biết để ở đâu. Chu Tà xích tâm hừ một tiếng, có điều vẫn giải thích. Ngươi cũng không cần động lòng trắc ẩn, chủ nhân nhà này nhận hoàng ân, kết quả lại rất bất trung đối với hoàng thượng. Chân ngoài dài hơn chân trong, cấu kết với ma giáo, đây là kết cục nên có. Tổ An im lặng, tuy biết đạo lý này, nhưng hắn đến từ thế giới văn minh, thật sự có chút không chịu nổi chuyện coi mạng người như cỏ rác của thế giới này. Đồng thời hắn cũng có mấy phần minh ngộ, Chu Tà xích tâm cố ý dẫn hắn tới đây, ở ngay trước mặt hắn làm ra chuyện này, hơn phân nửa cũng có ý cảnh cáo, để hắn sau này chuyên tâm làm việc cho hoàng đế, nếu có dị tâm, kết cục của người nhà họ Đinh này chính là vết xe đổ. Rất nhanh tu y sứ giả đã thu thập sạch sẽ bên trong, Chu Tà xích tâm dẫn hắn đi vào. Nhìn thấy sàn nhà bên trong cũng không lưu lại vết máu, Tổ An không thể không cảm thán, những tu y sứ giả này cọ rửa đúng là rất chuyên nghiệp thật. Chu Tà xích tâm nói, sau này ngươi ở đây, ngoài ra ta lại phái người an bài cho ngươi một số nô bộc nha hoàn. Không cần, ta quen ở một mình rồi, hơn nữa nơi này không tính là lớn, một mình ta cũng có thể xử lý được. Tổ An vội vàng cự tuyệt, để hắn an bài, có quỷ mới biết sẽ có bao nhiêu gián điệp mỗi ngày theo dõi mình. Chu Tà xích tâm khẽ nhíu mày, có điều cũng không muốn có mâu thuẫn với hắn trên loại việc nhỏ này. Cũng được, tùy ngươi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai tự đến đồng cùng báo cáo. Nói xong vẫy vẫy tay, có thuộc hạ mang tới mấy bộ quần áo và lệnh bài. Những cái này là phục sức và lệnh bài của thái tử xá nhân, đến lúc đó ngươi dựa vào chúng để vào cung, có điều trước khi trời tối nhất định phải ra khỏi cung. Chu Tà xích tâm hạ giọng nói, đương nhiên ngươi có thân phận của tu y sứ giả, ở lại trong cung cũng không có vấn đề gì, có điều như vậy rất dễ bại lộ thân phận của ngươi, ngươi tự xem mà làm. Đa tạ đại thống lĩnh đã nhắc nhở. Tuy Tổ An bởi vì kiếp trước đã xem nhiều y đối với tam cung lục viện, thất thập nhị phi, dẫn tới có chút khát khao đối với hậu cung, nhưng vẫn không đến nỗi bị choáng váng đầu óc. Hơn nữa đừng nói hoàng đế là thiên hạ đệ nhất cường giả, nếu có lòng điều tra, thần niệm cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ hoàng cung, thực sự phát sinh chuyện gì dị thường, tuyệt đối không thể giấu được tai mắt của hắn. Chỉ nói lúc trước, Chu Tà xích tâm dẫn hắn hành tẩu trong hoàng cung, trên đường đi đều đụng phải rất nhiều cấm chế, nếu đi loạn trong hậu cung là rất dễ xảy ra vấn đề. Chu Tà xích tâm lại dạy hắn một số phương pháp liên lạc ngầm của tu y sứ giả, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Đến giờ cơm rồi, để ta làm chủ, mời ngươi ăn cơm. Tổ An cảm thấy ngữ khí của mình không chân thành chút nào. Chu Tà xích tâm lắc đầu. Giữa tu y sứ giả là kiên kỵ qua lại với nhau, sau này chuyện mời khách đừng nói nữa, ta đi đây. Nói xong xoay người bước đi. Nhìn thì chỉ là bước ra vài bước, nhưng cơ hồ trong chớp mắt đã biến mất ở xa xa. Tổ An thầm dè biểu, ngay cả nhân tình bình thường cũng không có. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu. Ai? Một thân ảnh xinh đẹp tiến vào. Hiện tại tính cảnh giác của ngươi càng lúc càng cao rồi. Nhìn thấy biếm tóc tinh xảo đó, trên mặt Tổ An cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại ta cũng là cao thủ mà. Đúng rồi, sao ngươi biết ta ở đây? Kiều Tuyết Danh đáp. Ta một mực ở gần cửa cung chờ tin tức, vốn muốn xem có cơ hội tiếp ứng ngươi không, không ngờ ngươi lại bình an đi ra. Lúc ấy có Chu Tà xích tâm ở bên cạnh ngươi, ta không dám tới quá gần để tránh bị phát hiện, chờ hắn đi rồi ta mới dám tới. Tổ An nghe mà trong lòng mềm nhũn, theo bản năng cầm tay nàng ta kéo vào trong lòng. Tuyết Nhi, người đối với ta thật tốt. Mùi trên người Kiều Tuyết Danh rất dễ chịu, trên tóc cũng có mùi thơm của hoa cỏ, thơm hơn mùi nước giặt kiếp trước rất nhiều, chắc là thân phận tinh linh của nàng ta, thân thể đặc biệt thân thiết với tự nhiên. Ai bảo ngươi là nam nhân của ta? Kiều Tuyết Danh ôm lấy hắn, đầu nhẹ nhàng dí vào ngực hắn. Ta thật sự lo lắng ngươi vào cung rồi lại không ra được, tu vi của ta không đủ, đến lúc đó cũng không biết phải cứu ngươi thế nào. Tổ An tâm sinh thương tiếc. Nhà đầu ngốc, với tu vi hiện tại của ngươi, muốn xông vào hoàng cung, chắc cửa lớn cũng chưa tiến vào đã bị những cao thủ đó kích sát rồi. Hắn còn nhớ khi vừa xuyên qua, nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, mỗi ngày đều đối đầu với hắn. Không ngờ sau khi xác định quan hệ, tiểu hạt tiêu hung hãn trước kia đã không còn, thay vào đó là ôn nhu vô tận. Chắc trên đời cũng chỉ có hắn mới có thể được hưởng thụ một mặt không muốn người ta biết này của nàng ta. Kiều Tuyết Danh ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Có điều cuối cùng ngươi vẫn bình an đi ra. Lúc trước ngươi nói với ta là có biện pháp, kỳ thật ta cũng không tin lắm. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào vậy? Tổ An cười bảo. Hiện tại sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ vừa ăn cơm vừa tán gẫu đi. Được, ta rất quen thuộc với kinh thành, để ta đi tìm chỗ. Kiều Tuyết Danh nắm tay hắn, trên đường đi rất sôi nổi, lộ ra vẻ hưng phấn. Tổ An thầm nghĩ tuổi nàng ta còn nhỏ, đã phải gánh vác trọng trách của tộc nhân, vừa phải lá mặt lá trái với U Ảnh Lâu. Loại địa phương như U Ảnh Lâu, không cần nghĩ cũng biết là tràn ngập nguy hiểm và cô độc. Hắn không nhịn được nói, Tuyết Nhi, ngươi vẫn tiếp tục ở lại U Ảnh Lâu à? Hay là sớm thoát ly một chút đi, thật sự quá nguy hiểm. Kiều Tuyết Danh đáp, yên tâm đi, ta đã ước định với bên U Ảnh Lâu, chỉ cần giúp bọn họ làm xong nhiệm vụ cuối cùng là sẽ được tự do. Tổ An giật thót, vội vàng nói, nhiệm vụ cuối cùng mà ngươi nói là gì, có nguy hiểm không? Kiều Tuyết Danh lắc đầu, hiện tại vẫn chưa biết tình huống cụ thể, nguy hiểm thì khẳng định là có nguy hiểm nhất định rồi, làm thích khách thì sao có thể có nhiệm vụ không nguy hiểm, có điều vấn đề chắc không lớn, ta vẫn có rất nhiều bản sự tự bảo vệ mình. Tổ An vội vàng nhắc nhở, ngươi đừng lơ là, trong rất nhiều cố sự ta biết, thường thường nhiệm vụ cuối cùng sẽ xuất hiện các loại chuyện bất hạnh. Kiều Tuyết Danh xì một tiếng, ngươi tự dưng lại nói xui xẻo. Tóm lại khi ngươi phải chấp hành nhiệm vụ đó thì nói cho ta biết một tiếng xem có thể chiếu ứng hay không. Tổ An nhắc nhở. Được rồi. Với quan hệ của hai người, Kiều Tuyết Danh tất nhiên sẽ không để ý tới quy củ giữ bí mật của U Ảnh Lâu. Vừa nghĩ tới tình lang quan tâm mình như vậy, nàng ta cười càng ngọt ngào hơn. Rất nhanh nàng ta liền dẫn theo Tổ An đi tới một tửu lâu. Tửu lâu không lớn, nhưng được cái ưu tĩnh, nàng ta tìm phòng liên tục gọi rất nhiều thức ăn. Từng cùng sinh hoạt ở sở gia tất nhiên biết khẩu vị của hắn. Tổ An không nhịn được nói. Toàn là đồ ăn ta thích, người muốn ăn gì thì cũng gọi đi, ta mời. Kiều Tuyết Danh lắc đầu. Người quên ta là tinh linh sao, tuy không đến mức ăn dấu uống xương, nhưng quả thật là không có cảm giác gì với thức ăn của nhân loại. Cho dù là trước kia ở sở gia, nàng ta cũng chỉ là ăn chay một chút mà thôi, lại cảm thấy hứng thú với đồ ăn vặt của nhân loại hơn. Hiện giờ không cần ngụy trang, tất nhiên lười chẳng muốn gọi món ăn. Tổ An nghĩ nghĩ một chút liền gọi chủ quán tới thì thầm một phen. Rất nhanh bọn họ liền mang tới một đống đồ uống như nước trái cây, trà, đồng thời còn có một khay lớn hạt dưa. Nhìn ngươi thường ngày động một chút là thi triển trà cây mây, uống thêm một chút đồ uống bổ sung hơi nước, ta còn nhớ rõ, rồi ngươi thích ăn cắn hạt dưa nè. Mắt Kiều Tuyết Danh lập tức sáng lên, ôm khay hạt dưa vào trong lòng, đồng thời lúc thì uống nước dưa hấu, lúc thì uống nước nho, biểu cảm cực kỳ hưởng thụ. Tổ An không khỏi mỉm cười, nhìn thấy bộ dạng cắn hạt dưa của nàng ta, giống như lại quay về thời gian ở sở gia lúc trước. Tiếp theo hắn nói lại chuyện phát sinh ở trong cung với nàng ta, thậm chí ngay cả chuyện tu y sứ giả cũng không giấu giếm. Cho dù hoàng đế và Chu Tạ Sích Tâm luôn miệng cảnh cáo vì an toàn không được để lộ ra thân phận này với bất kỳ ai, nhưng nếu ngay cả một tình nhân nguyện ý trao một nửa sinh mệnh dài đằng đẵng cho hắn cũng không tin được, vậy người đó sinh ra trên đời không khỏi cũng quá không thú vị rồi. Cuộc tranh đấu giữa hoàng đế và Tề Dương đã đến hồi gay cấn, ngươi bị cuốn vào thực sự là quá nguy hiểm. Kiều Tuyết Danh lập tức cảm thấy hạt dưa trong tay không còn thơm nữa. Hơn nữa ngoại công của Sở tiểu thư là Tần gia, chính là trung kiên của tập đoàn Tề Dương, đến lúc đó ngươi để nàng ta ở đâu? Tổ An cũng rất đau trứng, suy nghĩ một lát rồi nói, cũng không nhất định cứ phải người chết ta sống với tập đoàn Tề Dương, cụ thể cũng chỉ có thể để đến lúc đó đi một bước tính một bước thôi. Đúng rồi, lúc trước ngươi đưa Sở Ấu Chiêu về chưa? Kiều Tuyết Danh trợn mắt, sao, còn lo lắng ta lén lút giết hắn hả? Yên tâm đi, nãy tỷ tỷ của hắn ta cũng sẽ không thương tổn tới hắn. Đúng rồi, lần này đưa hắn trở về ta còn phát hiện một chuyện, Sở tiểu thư bị Tần gia giam lỏng rồi. Sắc mặt của Tổ An trầm xuống. Kỳ thật lúc trước Sở Ấu Chiêu tới tìm ta cũng từng nhắc tới việc này, người Tần gia không giúp thì thôi, còn làm khó khắp nơi, quả thực đáng giận. Kiều Tuyết Danh đáp, năm xưa Sở phu nhân và Tần lão cãi nhau, cho nên quan hệ của hai nhà một mực rất khẩn trương. Có điều Tần gia cũng rất chiếu cố đối với đại tiểu thư, Tam thiếu gia. Tổ An sửng sốt. Hoàng Chiêu thì sao? Tiểu Chiêu của ta không khỏi cũng quá đáng thương rồi. Kiều Tuyết Danh mỉm cười. Nàng ta rất ít khi đến kinh thành, số lần gặp mặt không tính là nhiều. Lúc này Tổ An mới biết mình nghĩ nhiều rồi. Tiếp theo hai người lại hàn huyên một số việc nhà, hỏi đủ loại kinh lịch của Kiều Tuyết Danh sau khi hồi kinh. Đối phương cũng hiếu kỳ cảnh ngộ của hắn trong đoạn thời gian này. Cuối cùng hai người đều nghe mà thổn thức không thôi. Qua một lúc Kiều Tuyết Danh đứng dậy nói, đi thôi. Hả, đi đâu? Tổ An hỏi. Đương nhiên là tới Tần gia thăm Sơ Nhan, vừa rồi ngươi có chút mất hồn mất vía. Kiều Tuyết Danh chu môi lên, Tổ An cười ngượng ngùng. Cũng không rõ ràng như vậy chứ, chủ yếu là lo lắng nàng ta vì cứu ta, sau đó lại bị Tần gia giam lỏng không thể ra, không cẩn thận làm ra việc gì ngốc nghếch thì không tốt. Những phim truyền hình máu chó kiếp trước đều diễn như vậy, hắn đúng là sợ thật. Là nên thông tri chuyện ngươi bình an với nàng ta. Kiều Tuyết Danh nắm tay hắn. Ngươi không quen thuộc với kinh thành, chứ Tần gia ở đâu cũng không biết, ta dẫn ngươi đi. Hai người vừa đi tới cửa, Kiều Tuyết Danh bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vội vàng quay lại, trong ánh mắt kinh ngạc của Tổ An đổ hạt dưa vào trong túi. Người đúng là thích cắn hạt dưa thật. Tổ An nhìn kỹ miệng nàng ta, răng trắng bóc chỉnh tề, không hề có dấu vết hạt dưa làm xấu. Ừ, thân thể của người tu hành đích xác không thể dùng thường thức kiếp trước để cân nhắc. Sắc mặt Kiều Tuyết Danh ửng đỏ, chủ yếu là đoạn thời gian này một mực bận quá, không nhàn hạ thoải mái như lúc ở Sở gia mà cắn hạt dưa. Tổ An không nhịn được mỉm cười xoa đầu nàng ta, lần sau ta sẽ mua nhiều cho ngươi. Đừng, mua nhiều để ẩm không thơm. Hiện tại ta có thể thi triển năng lực quả nguyên tố, đến lúc đó giúp ngươi nướng lại là được. Hừ, ta là một thuộc tính, thiên nhiên chán ghét quả linh tinh. Xem ra ta đời này định trước là đều bị ngươi khắc chế gắt gao rồi. Ngươi kỳ thật cũng có nước mà, làm ra nhiều một chút cũng có thể dập lửa. Ta lấy đâu ra nước? Trên mặt Kiều Tuyết Danh hiện lên một tia ngỡ ngàng. Có điều nhìn thấy nụ cười cổ quái đó của đối phương, nàng ta lập tức có phản ứng, đuổi theo Tổ An mà đánh. Quả nhiên là đồ xấu xa, lúc trước lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi là biết rồi. Hai người một đường nói cười đùa giỡn, bất tri bất giác đã tới trước một tòa nhà lớn. Ồ, cả dãy đó đều là tòa nhà của Tần gia. Tay Kiều Tuyết Danh ra dấu. Tổ An trợn mắt há hốc mồm. Trước kia hắn cảm thấy phủ đệ của Sở gia đã đủ khí thế, đủ to lớn rồi, nhưng so sánh với Tần gia quả thực là gặp sư phụ. Cả khu này phóng mắt nhìn quanh đều không nhìn thấy cuối, quả thực giống như là hoàng cung loại nhỏ. Đây còn là ở nơi tất đất tất vàng như kinh thành sao? Hắn không nhịn được dè biểu. Cẩu đại hộ. Kiều Tuyết Danh tràn đầy đồng cảm. Tần gia thân là đệ nhất gia tộc của quân đội, đích xác là mạnh hơn Sở gia rất nhiều. Có điều thế vẫn chưa hết. Ngươi nhìn Ngọc gia, đó mới là sao qua chân chính, có thể so sánh với hoàng cung. Tô An nghĩ đến Sở Sơ Nhan từng nhắc tới, Ngọc gia không chỉ là quyền thần quân đội số một triều đường, còn là gia tộc làm sinh ý Ngọc Thạch, quả thật là phú khả địch quốc. Trong đầu hắn lại hiện lên dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Ngọc Yên La trong xe ngựa lúc trước. Lúc ấy vẫn có chút rung động, nhưng cách lâu như vậy, hắn đã sớm nhìn thoáng rồi. Lần sau tốt nhất đừng bị ta đụng phải, nếu không nhất định sẽ tính sổ với nàng ta chuyện thả bồ câu lần đó. Lúc này nghe thấy Kiều Tuyết Danh nói, A Tổ, ta không vào Tần gia cùng ngươi đâu, vốn ta cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngoài ra thân phận của ta cũng không quá tiện chạm mặt với bọn họ. Được, ngươi đi làm việc của mình trước đi. Tổ An nhớ tới nàng ta từng làm nằm vùng ẩn núp ở Sở gia, tuy Sở Sơ Nhan không ngại, nhưng hiện giờ ở Tần gia, Sở Sơ Nhan hiển nhiên không có quyền lên tiếng. Nếu người Tần gia thực sự muốn làm gì nàng ta thì đúng là có chút phiền phức. Kiều Tuyết Danh vốn đang có chút mất mát, kết quả lập tức lại nghe thấy câu sau. Buổi tối là ngươi đến tìm ta, hay là ta tới diện tử đó của ngươi? Hai má Kiều Tuyết Danh lập tức đỏ bừng. Ta cũng không biết lúc nào thì xong việc, hay là để ta tới tìm ngươi thì tiện hơn. Tổ An ôm eo nàng ta, hôn lên môi nàng ta một cái. Vậy ta chờ ngươi. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua thiếu chút nữa bị hắn giày vò cho rụng rời tay chân, sắc mặt Kiều Tuyết Danh càng đỏ hơn, có lòng muốn cự tuyệt, nhưng nói thật bản thân nàng ta cũng có chút muốn ngừng mà không được. Ừ, hôm nay nhất định phải tìm hắn hỏi rõ tay lái là vật gì. Đợi sau khi Kiều Tuyết Danh đi rồi, Tổ An sửa sang lại xiêm y rồi đi đến cửa lớn của Tần gia. Vốn hắn định lén lúc lẻn vào Tần gia đi tìm Sở Sơ Nhan, có điều nghĩ một chút, hiện giờ hắn cũng không phải khâm phạm, việc gì phải lén lút. Đi tới cửa lớn thông báo tính danh và ý đồ đến, những người gác cổng đó đều lộ ra biểu cảm kinh nghi bất định, không dám trực tiếp để hắn đi vào, bảo hắn chờ ở ngoài cửa, sau đó cấp tốc chạy vào thông báo. Biểu cảm của Tổ An rất cổ quái, vốn cho rằng còn có kiều đoạn mắt chó nhìn người, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Suy nghĩ này của hắn vừa dâng lên, bên cạnh lại truyền đến thanh âm của một nữ tử. Người chính là Tổ An. Thanh âm cũng rất dễ nghe, có điều bên trong đầy lạnh ý. Tổ An quay đầu, phát hiện cách đó không xa có một thiếu nữ cao gầy đang đứng lườm hắn. Thiếu nữ này rõ ràng rất đẹp, nhưng khiến người ta chú ý hơn là thân hình cao ngất mạnh mẽ của nàng ta. Nàng ta không mặc váy ôn nhu như nữ tử bình thường, mà là một thân kình trang, cả người đứng đó giống như một cây giáo. Tổ An chỉ nhìn một cái đã biết toàn thân nàng ta tuyệt đối không có một chút mỡ thừa nào. Ừ, thậm chí ngay cả trước ngực cũng vậy, không tính là quá khoa trương, nhưng no đủ cao ngất. Ngoài ra, màu da của nàng ta cũng khác với tiểu thư thiên kim bình thường, không ra khỏi cửa lớn nửa bước, mà là loại màu lúa mì thường xuyên tắm rửa ánh mặt trời, đồng thời lại không hề có cảm giác thô ráp, ngược lại giống như màu mật ong nhẵn nhụi bóng loáng. Lại phối thêm cặp chân thon dài thẳng tắp, cả người tràn ngập sự đẹp đẽ, lờ mờ còn có một tia phong tình cuồng dã, Cho dù không nhận ra nàng ta, nhưng nhìn một cái đã biết nàng ta là nữ nhân, nhiệt tình, yêu thương cuộc sống, cả người ngập tràn sức sống. Chú ý thấy ánh mắt soi mói đó của hắn, mặt thiếu nữ lập tức trầm xuống. Mắt ngươi nhìn đi đâu đó? Đến từ Mộ Dung Thanh Hà, điểm nộ khí cộng 244. Mộ Dung Thanh Hà? Tổ An nhớ lại một chút, lúc trước đích xác chưa từng nghe qua rồi. Thấy thiếu nữ phẫn nộ nhìn mình, Tổ An mỉm cười. Thấy ngươi gọi ra tên của ta, ta tất nhiên phải quan sát nghiêm túc một chút, xem ngươi có phải là bằng hữu nào đó của ta hay không. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Ai là bằng hữu với ngươi? Vậy cũng chưa chắc, Tổ An nói. Trong mộng ngươi có thể làm bạn tốt của ta, ta nhớ ngươi có nói cho ta biết ngươi tên là Mộ Dung Thanh Hà, có đúng là tên này không? Thiếu nữ giật nảy mình, theo bản năng lui lại mấy bước. Nàng ta có thể xác nhận mình trước kia chưa từng gặp ra tên này. Sở dĩ biết tên của hắn là vì vừa rồi nghe thấy hắn thông truyền với người gác cổng. Vậy vì sao đối phương lại biết tên của nàng ta? Chẳng lẽ hai người thật sự từng gặp nhau trong mộng? Phi! Sắc mặt thiếu nữ hết xanh lại đỏ. Sao ta có thể ở trong mộng gặp tên gia quả như ngươi, còn nói tên với ngươi? Trong kinh thành người nhận ra ta không ít. Ngươi chắc là vào lúc nào đó trốn trong chỗ tối nhìn trộm ta, nhất định là như vậy rồi. Tổ An không nhịn được thở dài một hơi. Nữ nhân bộ dạng xinh đẹp đều tự cảm thấy mình hay vậy sao? Ngươi đã nói chúng ta không gặp nhau trong mộng, vậy vì sao ngươi lại nhận ra ta? Tổ An thấy người của Tần gia vẫn chưa ra, nói chung cũng đang nhàn rỗi. Ở đây Triêu tiểu cô nương cũng vui. Vừa rồi ngươi tự nói. Mộ Dung Thanh Hà bỗng nhiên có phản ứng. Thiếu chút nữa bị ngươi chuyển hướng đề tài rồi. Họ Tổ, vừa hay đụng phải ngươi, vậy thì tính nợ của chúng ta đi. Nói xong nàng ta liền xông tới. Thân hình nàng ta mạnh mẽ, chân dài sải một bước, cơ hồ lập tức đi tới trước mặt Tổ An. Sau đó một cú thối tiên xinh đẹp trực tiếp đá tới ngực hắn. Tổ An lập tức bực lắm. Nữ nhân xinh đẹp này đều nóng nảy như vậy sao? Có điều thối tiên gạo thét mà đến của đối phương khiến hắn không thể nghĩ nhiều, vội vàng giơ tay lên trực tiếp bắt lấy mắt cá chân của nàng ta. Biên độ dao động nguyên khí này xem ra đã là ngũ phẩm, nhỏ như vậy đã có tu vi này cũng có thể tính là thiên tài. Lúc này trong lòng Mộ Dung Thanh Hà càng khiếp sợ hơn xa hắn. Đây là tình huống gì? Vì sao một cú đá thế ắt thành công của mình không ngờ lại bị hắn thoải mái đón đỡ? Tu vi của hắn cao bao nhiêu? Tuổi nhỏ như vậy sao có thể? Hơn nữa lời đồn đều nói Sở đại tiểu thư gả cho một tên hỗn đản. Sao tiểu tử này có thể lợi hại như vậy? Nhất định là vừa rồi ta theo bản năng thủ hạ lưu tình mới bị hắn ngăn cản dễ dàng như vậy. Trên mắt cá chân cũng có thể cảm nhận được nhiệt lực từ trong lòng bàn tay của đối phương truyền đến. Trong lòng nàng ta vừa thẹn vừa giận. Đến từ Mộ Dung Thanh Hà, điểm nộ khí cộng 444. Chỉ thấy lưng nàng ta uốn éo, cả người bay lên trời. Một chân khác thuận thế đá vào đối phương. Lần này nhờ vào thế bay lên không, lại vặn vẹo lực lượng toàn thân. Uy lực của một kích này hơn xa một cước vừa rồi. Tổ An không ngờ nàng ta nhanh như vậy đã có kế sách ứng đối. Năng lực phản ứng chiến đấu này đúng là không tầm thường. Đối mặt với một cước mạnh này, hắn đành phải buông mắt cá chân đối phương ra, lùi ra sau một bước. Mộ Dung Thanh Hà vừa thoát vây, cả người giống như du long, hai chân dài giống như mưa rền gió dữ đá tới trên người hắn. Đồng thời thân hình nàng ta trở nên mơ hồ bất định, không ngừng từ bốn phương tám hướng công tới. Tổ An thầm dè biểu, thổi pháp của nữ nhân này đúng là giống như Phật Sơn vô ảnh cước, lúc thì giống như phong thần thối, chẳng trách nàng ta lại không mặc váy. Hắn cũng có chút bội phục tư duy phát tán của mình lúc này, không ngờ còn có thể rảnh rang nghĩ tới những chuyện này. Mắt thấy công kích của đối phương càng lúc càng gấp, hắn giơ ngón tay lên, nhắm một sơ hở điểm ra một chỉ, linh tê nhất chỉ. Lúc xuất thủ hắn chỉ theo bản năng nhắm vào sơ hở của đối phương, nhưng sau khi điểm trúng lại thầm kêu hỏng bét, bởi vì xúc cảm mềm mại lại tràn ngập co giãn đó, hiển nhiên là sườn trong của đùi nàng ta. Mộ Dung Thanh Hạ kinh hô một tiếng, cả người lăn sang bên, nàng ta theo bản năng muốn đứng lên, ai ngờ một cổ cảm giác tê dại từ giữa hai chân truyền đến. Hai chân nàng ta mềm nhũn thiếu chút nữa thì đứng không vững, vẻ mặt lập tức biến thành cực kỳ cổ quái. Tổ An đang nghĩ có nên giải thích vài câu không, nhưng rõ ràng là nàng ta vừa tới đã muốn đánh muốn giết, mình giải thích có tiện không? Đúng lúc này Mộ Dung Thanh Hà mở miệng, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm ngón tay hắn, toàn là vẻ tò mò. Một chiêu này của ngươi tên là gì? Tổ An sửng sốt, không ngờ không phải vừa khóc vừa gào vừa thẹn, vừa phẫn hận mắng mình làm ô nhục sự trong sạch của nàng ta sao? Phản ứng trước mắt này là sao? Không ngờ còn lộ ra vẻ mặt ham học hỏi, hỏi tên chiêu thức của hắn. Thuộc tính võ sĩ trong truyền thuyết sao? Có điều hắn vẫn theo bản năng đáp, linh tê nhất chỉ. Linh tê nhất chỉ? Mộ Dung Thanh Hà lẩm bẩm lại mấy lần. Tên rất hay, chiêu thức cũng hay, có điều tiếp theo ngươi cũng phải nên cẩn thận. Lúc nàng ta nói, từ thắt lưng rút ra hai cái đoạn thương. Lúc trước nàng ta xuất phát từ sự kiêu ngạo cho nên không sử dụng vũ khí. Vốn nghĩ tới thối pháp của nàng ta cũng đủ thu thập đối phương rồi. Nhưng hiện tại ý thức được đối phương là cao thủ, nào dám còn lơ là. Nàng ta quát khẽ một tiếng, trực tiếp xông tới. Hai cái đoạn thương một trái một phải, cơ hồ che kín tất cả không gian né tránh của hắn. Cách rất xa cũng có thể cảm thấy hung sát chi khí từ trên đầu thương, giống như khí chất đặc thù trường kỳ lây dính máu tươi của kẻ địch mà hình thành. Tổ An vừa chú ý thấy hai cây đoạn côn sau thắt lưng nàng ta, vốn còn cho rằng là vật trang sức kỳ quái gì, không ngờ lại là hung khí như vậy. Cô nương này nhìn thì tuổi tác không lớn, không ngờ là loại người trường kỳ sinh hoạt trên chiến trường tàn khốc. Tâm niệm của hắn xoay chuyển rất nhanh, động tác cũng không ngừng lại, trực tiếp dịch sang bên một bước, quỳ hoa ảo ảnh. Mộ Dung Thanh Hạo vốn tưởng rằng song thương của mình đã tỏa định đối phương, nào ngờ trong nháy mắt đã trực tiếp mất đi bóng dáng của đối phương. Đợi khi có phản ứng thì đối phương đã tới bên cạnh, nàng ta cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thuận thế kéo đoạn thương về chắn ở trước người để phòng ngự. Vừa hay một chỉ của đối phương chọc tới, điểm lên trên thân thương. Tổ An thầm lấy làm lạ, cô nương này vừa rồi biến chiêu giống như linh dương hất sừng, không có vết tích để tìm ra. Tuy tu vi của nàng ta không cao, nhưng phản ứng chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến đúng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi quá nhiều. Phải biết rằng lúc trước, mấy thích khách lục phẩm của U Ảnh Lâu cơ hồ đều bị hắn miểu sát, nhưng hiện giờ thiếu nữ ngũ phóng này lại có thể đỡ được nhiều chiêu như vậy dưới tay hắn. Tuy trong đó cũng có nguyên do là hắn thủ hạ lưu tình, nhưng sự ứng đối của đối phương cũng thực sự đáng để tán dương. Mộ Dung Thanh Hà lại cảm thấy cánh tay tê dại, chỉ lực từ trên đoạn thương truyền đến khiến nàng ta không giữ được nữa, trực tiếp bay ra. Tổ An thầm nghĩ, đã đánh rơi binh khí của ngươi rồi, nên nhận thua đi. Ai ngờ Mộ Dung Thanh Hạo vung một cái đoạn thương còn lại đâm sang bên, vừa hay đuổi kịp đoạn thương vừa bị đánh bay, sau đó rắc một tiếng, hai cái đoạn thương trực tiếp hợp thành một cây trường thương. Mắt Tổ An trợn tròn, còn có loại thao tác này sao? Lúc này Mộ Dung Thanh Hạ không chút do dự, một cây trường thương giống như ngân long rời biển đâm tới đối phương. Nhìn thấy thương ảnh đầy trời trước mắt, Tổ An nhíu mày, trực tiếp vươn ngón tay, thương ảnh đầy trời biến mất, chỉ còn lại một đầu thương bị ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy. Mặt Mộ Dung Thanh Hà đỏ bừng, nàng ta sử ra hết sức bình sinh cũng không thể rút ra, không khỏi tâm sinh hoảng sợ. Sao chỉ lực của người này lại mạnh như vậy? Nếu như bị hắn chọc trúng thân thể, vậy còn sống được không? Đừng phí sức, không rút ra được đâu. Muốn lấy lại thương cũng được, xin ta đi, nó không chừng ta sẽ trả lại cho ngươi. Tổ An thản nhiên nói, trên đường đi không gặp phải bác cửu phẩm thì chính là tông sư. Bị bọn họ bắt nạt cũng nhịn được, nếu như bị một tiểu cô nương ngươi bắt nạt, Tổ ca ca còn mặt mũi gì nữa? Nằm mơ! Mộ Dung Thanh Hà giận dữ. Đến từ Mộ Dung Thanh Hà, điểm nộ khí cộng 999. Có lẽ là phẫn nộ cho nàng ta lực lượng, chỉ thấy nàng ta buông trường thương ra, toàn bộ cánh tay cấp tốc chuyển động quanh trường thương. Một cổ lực lượng xoắn ốc truyền đến, trường thương cũng cấp tốc xoay tròn. Ngay cả Tổ An cũng không giữ được, vội vàng buông lỏng ngón tay. Khoe môi Mộ Dung Thanh Hà nhếch lên, đang muốn thu hồi trường thương, bỗng nhiên nụ cười trên mặt cứng lại. Bởi vì đối phương lại duỗi ngón tay ra, kẹp lấy trường thương của nàng ta, đồng thời còn vuốt ve vừa nói. Hảo thương! Người buông tay! Mộ Dung Thanh Hạ vô cùng xấu hổ. Phải biết rằng nàng ta từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện thương thuật. Mười mấy năm qua, đã tâm ý tương thông với trường thương này. Nó giống như sự kéo dài của thân thể mình vậy. Đối phương vuốt ve trường thương, có khác gì vuốt ve thân thể nàng ta đâu. Kỳ thật, thực sự bị hắn chạm vào thân thể một chút cũng không sao. Kiếp sống quân lữ trường kỳ, nàng ta ở trên chiến trường, có tiếp xúc thân thể với kẻ địch cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cây thương này là niềm kiêu ngạo và vinh quang của nàng ta. Thường ngày ra khỏi vỏ không phải thu gặt sinh mệnh của kẻ địch thì chính là thu phục đối phương. Hiện giờ lại bị hắn kẹp trong tay ngấm nghía, khiến nàng ta có một loại cảm giác thẹn thùng khó hiểu. Nhìn thấy thân thể nàng ta hơi run, Tổ An lúc ban đầu còn tưởng rằng nàng ta là đang tức, nhưng lập tức phản ứng được là không phải. Hiện giờ hắn đã là người từng trải, lập tức phản ứng được, tôi hôm qua khi Kiều Tuyết Danh động tình cũng như vậy. Vẻ mặt Tổ An ngây đơ, sao vậy? Sợ thương của ngươi là ngươi nứng lên hả? Đúng lúc này, cửa lớn của Tần gia mở ra, một thanh âm kinh hô vang lên. Các ngươi đang làm gì đó? Mộ Dung Thanh Hạ như được đại xá, trực tiếp ngay cả trường thương cũng không cần, một đường chạy chậm bên cạnh người đó, nũng nịu chỉ vào Tổ An. Sợ ca ca, tên này bắt nạt ta. Trong mắt của Tô An sắp rơi xuống đất rồi, một nữ nhân vừa rồi còn cầm trường thương uy phong lẫm liệt, sao đột nhiên lại đổi phong cách. Nữ hán tử trong nháy mắt biến thành nữ tử ngoan ngoãn, Nhìn thấy nàng ta rõ ràng còn cao hơn Sở Âu Chiêu mấy phần, lại giống như chim nhỏ nép vào người hắn. Trong ánh mắt nhìn Sở Âu Chiêu toàn là vẻ ngọt ngào, vẻ mặt Tổ An lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Nữ nhân này có phải là nhầm gì không? Nàng ta thích Sở Âu Chiêu, nữ phẫn nam trang. Tổ An một lúc vẫn chưa hồi thần, thật sự không thể liên hệ được nữ nhân anh Tư Hiên Ngang vừa rồi với ả hoa si trước mắt. Rốt cuộc nàng ta có biết người mình thích là một tên gia hỏa phẫn nam trang hay không? Lại hoặc là có biết? Sao bỗng nhiên có chút quốc lý quốc khí chứ? Có điều hai người đều đẹp như vậy, đôi CP đang nói ra cũng rất xứng. Sở Âu Chiêu muốn đang ra mặt thay Mộ Dung Thanh Hà, có điều nhìn thấy là Tổ An, sắc mặt nàng ta cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Thì ra là ngươi. Tổ An gật đầu. Đương nhiên là ta, chỉ là không ngờ ngươi cũng được nữ nhân hoan nghênh như vậy. Sở Âu Chiêu đương nhiên biết hắn ám chỉ cái gì, mặt lập tức đỏ bừng. Nàng ta vội vàng chạy tới kéo Tổ An sang một bên, nhỏ giọng nói: "Không được tiết lộ thân phận của ta." Lúc này tới lượt Tổ An giật mình, thì ra người ta thực sự tưởng ngươi là nam. Nếu nhớ không lầm thì Mộ Dung gia tộc là gia tộc bà ngoại của ngươi, chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không biết nội tình sao? Có điều chuyện liên quan tới tước vị của Sở gia, có thể nói là cơ mật lớn nhất của Sở gia, bọn họ không biết cũng là bình thường. Chỉ là đáng thương cho Mộ Dung cô nương người ta, một bầu tơ tình lại định trước là trao sai người. Có điều kể ra cũng kỳ quái, thẩm mỹ của con gái thực sự là không thể suy đoán theo lẽ thường. Người nói một nữ hán tử oai hùng như Mộ Dung Thanh Hà, không ngờ lại thích một loài tiểu bạch kiểm như Sở Âu Chiêu. Trên người Sở Âu Chiêu có pháp bảo che giấu đi một số đặc trưng của nữ nhân, tuy bộ dạng rất tuấn tú, nhưng chỉnh thể vẫn là loại ai ái. Kết quả Mộ Dung Thanh Hà lại thích loại này. Vì sao? Tô An cảm thấy tình huống hiện tại rất dễ chơi. Sở Âu Chiêu cắn cắn môi, nếu nàng ta là nam, sẽ cảm thấy động tác này có chút ghê tởm, nhưng một khi biết nàng ta là nữ, không thể không nói động tác này vẫn rất mê người. Không thể không nói, giá trị nhan sắc cao chính là tùy hứng như vậy. Vì ngươi là tỷ phu của ta, sao ngươi có thể tiết lộ bí mật của Sở gia? Lông mày Tổ An nhướng lên, tiếng tỷ phu này hiển nhiên khiến hắn cực kỳ hưởng thụ. Không phải là dâm tặc sao? Sở Âu Chiêu xì một tiếng. Ngươi rõ ràng là tỷ phu của ta, sao sờ chỗ đó của tiểu di tử, ngươi không phải dâm tặc thì là ai phải? Kỳ thật lúc ban đầu bị lời đồn nhầm lẫn, cho rằng tỷ tỷ giống như thần tiên của mình tìm phải tên gia hỏa bùn nhão không đắp được tường, nàng ta tất nhiên sẽ không tán thành, đồng thời càng thương cho hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ. Có điều tối hôm qua chính mắt hắn thấy cử trọng ngược khinh tiêu diệt mấy thích khách thực lực hơn xa nàng ta, không thể không thừa nhận lúc đó hắn vẫn rất đẹp trai. Đáng tiếc tình khốn này không ngờ đụng tới chỗ đó của nàng ta. Lúc đó nàng ta đúng là vừa xấu hổ vừa giận dữ. Có điều trải qua một đêm, nàng ta cũng từ từ bình tĩnh lại. Làm sao có thể bây giờ không thể giết hắn được? Dù sao cũng là tỷ phu, huống chi cũng không đánh lại hắn. Ai, chỉ có thể an ủi mình ít nhất không bị người ngoài sờ soạn. Ây, ta lúc đó là vì cứu ngươi, ai ngờ ngươi là... Khoe môi Sở Âu Chiêu nhướng lên, trong mắt có thêm nét cười. Tóm lại ngươi chính là sờ ta rồi, cùng lắm thì ta nói với tỷ tỷ, xem nàng ta nói ngươi như thế nào. Tổ An lập tức cảm thấy đau trứng, phải biết rằng mình chân trước mới thông đồng với khuê mật của Sở Sơ Nhan. Lúc ấy bởi vì là sinh tử chưa rõ, nàng ta cũng chẳng buồn tức giận. Hiện giờ phong ba đã qua, nói không chừng nàng ta sẽ nhớ tới những cái này. Lại để nàng ta biết mình làm như vậy với muội muội của nàng ta, hình tượng thật sự sẽ triệt để đóng băng. Nhìn thấy biểu cảm nhe răng trợn mắt của hắn, Sở Âu Chiêu thích lắm. Vốn cảm thấy có chút thiệt thôi, hiện tại quả thật là đầu óc thông thoáng. Thế nào, ngươi giữ bí mật cho ta, ta cũng giữ bí mật cho ngươi. Ây, luôn cảm thấy có chút không công bằng. Tổ An do dự không thôi. Lại gọi thêm mấy tiếng tỷ phu nghe đi. Phi, Sở Âu Chiêu tức giận. Vậy ta đi nói với tỷ tỷ. Các ngươi đang làm gì đó? Mộ Dung Thanh Hà ở bên cạnh nhìn thấy hai người trốn ở một bên thì thầm to nhỏ, trong nhất thời vô cùng ngạc nhiên. À, tên này không ngờ dám bắt nạt ngươi, ta giáo huấn hắn giúp ngươi. Âu Chiêu quay đầu lên tiếng, sau đó một cánh tay ôm lấy bả vai hắn. Nể mặt tí đi, phối hợp một chút. Vẻ mặt Tổ An cổ quái, không phải ngươi quên gì đó chứ. Kề vai sát cánh như vậy, ta cái gì cũng cảm nhận được. Ngày hôm qua thì chính là vô tình, nhưng hôm nay là ngươi tự chủ động. Sở Âu Chiêu lập tức cũng có phản ứng, da thịt ở gáy đỏ lên, trực tiếp đánh một quyền vào bụng hắn. Dâm tặc! Nàng ta vốn chỉ định đánh giả vờ, kết quả một quyền này quả thật là không lưu thủ. Tổ An lập tức hét thảm một tiếng, vội vàng hạ giọng quát. Ngươi làm thật! Ai bảo ngươi chiếm tiện nghi của ta? Đại tiểu thư, tự ngươi dí vào mà. Còn nói nữa. A! Lần này cũng tới lượt Mộ Dung Thanh Hà ngượng ngùng, vội vàng chạy đến khuyên bảo, Sở ca ca thế là được rồi. Dẫu sao bọn họ cũng là người một nhà, nếu bởi vì mình mà khiến bọn họ quyết liệt, sau này mình làm sao tiện gả vào Sở gia. Lúc này Sở Âu Chiêu mới thuận thế đẩy Tổ An ra, mặt đỏ bừng. Được rồi, nể mặt Thanh Hà muội muội, hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Muội muội. Tổ An nhìn nhìn Mộ Dung Thanh Hà, Sở Âu Chiêu đã đủ nhỏ rồi, nàng ta không ngờ còn nhỏ hơn, nhìn chiều cao và phát dục thì không giống mà. Mộ Dung Thanh Hà cảm nhận được ánh mắt của hắn, không khỏi hung hăng lườm hắn một cái, nhưng nghĩ đến tương lai còn ở cùng nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, chỉ có thể nuốt cục tức xuống. Hừ, nể mặt Sở ca ca không chấp nhặt với ngươi. Lúc này Sở Âu Chiêu vẫy tay với Tổ An, tỷ ngoại công ta mời ngươi vào. Tổ An gật đầu, hắn có chút tò mò với ngoại công của Sở Sơ Nhan, không biết đệ nhất nhân của quân đội trong truyền thuyết rốt cuộc là thế nào. Khi đoàn người đi vào trong, Sở Âu Chiêu hỏi Mộ Dung Thanh Hà bên cạnh, Thanh Hà, lần này ngươi tới đây làm gì? Mộ Dung Thanh Hà lườm Tổ An một cái, còn không phải bởi vì hắn sao? Hôm nay khi tảo triều, hoàng thượng giận dữ, nói ở chốn kinh thành còn có thể có người ngang nhiên ám sát. Gia gia của ta thân là tư đại giáo quý, vốn gánh vác chức trách duy trì trật tự trị an kinh đô, xảy ra chuyện lớn như vậy, gia gia đương nhiên phải chịu liên lụy. Từ tư đại giáo úy bị điều nhiệm đến chức quan nhàn tản quan lộc quân. Tổ An bật cười, chẳng trách nàng ta lại có oán niệm lớn như vậy. Tư đại giáo úy quyền bính cực lớn, đại thần trong triều đều kiêng kỵ, có danh xưng hang hổ, mà tuy quan lộc quân là một trong cửu khanh, nhìn thì địa vị cực cao, nhưng hiện tại cửu khanh có không ít đã là loại hàng hư danh, quyền lực bị bộ môn khác lấy mất, quan lộc quân chính là một trong số đó. Quan Lộc Hân trên lý thuyết thì phụ trách công tác thị vệ trong hoàng cung, nhưng binh quyền trong hoàng cung rắc rối phức tạp, chế hành lẫn nhau. Cửa cung có tả hữu vệ tướng quân, còn có kiêu kỵ tướng quân, du kích tướng quân, đều tự thống lĩnh bộ đội phụ trách chức năng đối ứng. Ngoài ra còn có Chu Tà Xích Tâm dẫn theo một đống tú y sứ giả bảo hộ bên cạnh. Quan Lộc Hân chỉ còn lại công tác nghi trượng của hoàng đế khi xuất hành. Cái này mà trách người ta thì cũng thật quá đáng, rõ ràng ta mới là người bị hại lớn nhất. Gia gia ngươi không làm tốt chức trách trị an, kết quả khiến ta vừa vào thành đã bị ám sát, thiếu chút nữa thì ngay cả mạng cũng không còn. Tổ An không nhịn được nói. Mộ Dung Thanh Hà biểu môi, nhưng gia gia của ta lại không thể phụ trách cụ thể trị an kinh thành, lần này hoàn toàn chính là tay bay dạ gió, nói đến cùng không phải bị ngươi liên lụy sao? Tổ An biết kỳ thật là hoàng đế cố ý tìm lý do chính đáng để điều phối bộ môn quan trọng trong phe phái Tề Vương, đương nhiên lời này hắn không thể nói với đối phương được. Sở Âu Chiêu vội vàng phối hợp, kỳ thật các ngươi đều là người bị hại, đáng giận nhất vẫn là người thích khách đó. Nàng ta ngày hôm qua suýt chút nữa bị thương trong tay thích khách đó, may mà có tỷ phu cứu. Ơ, vì sao luôn cảm thấy buổi tối mơ một giấc mơ rất mất mặt chứ? Hình như mơ thấy tỷ phu đang cưỡi ngựa. Rất nhanh đoàn người đi tới một thư phòng. Một lão giả khôi ngô nhìn mọi người một cái, sau đó ánh mắt rất tự nhiên chuyển qua trên người Mộ Dung Thanh Hà, trong mắt có thêm nét cười. Tiểu Thanh Hà, ngươi lại tới đây tìm Âu Chiêu chơi sao? Tổ An có chút buồn bực, lão đầu này cố ý không để ý tới hắn, rõ ràng là đang ra oai phủ đầu với hắn. Da thịt màu lúa mạch của Mộ Dung Thanh Hà hiện lên một tia đỏ ửng, vội vàng biện giải. Không phải đâu, là gia gia của ta muốn buổi tối thiết yến, mời ngài già Uy Quốc Công qua phủ một chuyến, vừa hay ta lại rảnh, liền ôm chuyện này. Đại phòng Tần Tranh của Tần gia là Thành Quốc Công, nhị phòng Tần Sắc chính là Uy Quốc Công, một môn hai quốc công, đồng thời lại chấp chưởng binh quyền, cũng biết hiện tại Tần gia đang vinh quang cỡ nào. Quốc công là cấp bậc cao nhất trong công tước, Minh Nguyệt công như Sở Trung Thiên là loại cấp thấp. Có điều Sở gia có đất phong và quân đội thực tế, quyền lực thực tế lớn hơn công tước bình thường, cơ hội có thể so với quốc công. Nghe những lời giấu đầu hở đuôi của Mộ Dung Thanh Hà, Tổ An biểu môi, lời này lừa được ai chứ? Khi người nói thỉnh thoảng còn nhìn về phía Sở Âu Chiêu, ai mà không nhìn ra mục đích của ngươi? Gia chủ Tần gia có biết thân phận của nữ phẫn nam trang Sở Âu Chiêu hay không? Nếu biết lại không nói thì chính là làm hại tiểu thư của Mộ Dung gia rơi sâu vào lưới tình, có chút lừa đội hũ. Tần Tranh nghe vậy liền gật đầu. Buổi tối ta và nhị đệ nhất định sẽ tới dự tiệc đúng giờ. Hắn tất nhiên minh bạch, lần này Mộ Dung đồng mời hắn là vì nguyên nhân gì? Nghĩ đến đây hắn theo bản năng nhìn Tổ An một cái, lửa giận trong lòng hừng hực bốc lên. Vốn tranh đấu của Tề Vương và Thái Tử, tình thế của bên Tề Vương đang tốt, kết quả lại xuất hiện biến số như vậy, làm hại tập đoàn Tề Vương trong đoạn thời gian này tổn thất thảm trọng, hiện giờ ngay cả chức vị quan trọng tư đại giáo úy này đều mất. đến từ tầng tranh, điểm nộ khí cộng 724. Nhìn thấy điểm nộ khí thu được, Tổ An không khỏi có chút đau trứng. Hắn đại khái cũng có thể đoán được là nguyên nhân gì, nhưng đây là ta tạo thành sao? Ta cũng là người bị hại mà. Chuyến này tới tìm Sở Sơ Nhan, sợ rằng đã định trước là không quá thuận lợi. Lúc này Sở Âu Chiêu vội vàng nói, ngoại công, tỷ phu còn có việc tìm ngươi. Tỷ phu? Tần Tranh nhướng mày, người lấy đâu ra tỷ phu? Sở Âu Chiêu còn chưa hiểu gì, vội vàng giới thiệu thay Tổ An. Tổ An, trượng phu của đại tỷ. Nàng ta còn chưa nói hết liền bị Tần Tranh cắt ngang. Sở gia đã viết hưu thư từ bỏ hôn ước với hắn rồi, tỷ tỷ ngươi và hắn còn có quan hệ gì? Sở Âu Chiêu nhất thời nghẹn lời, nghiêm khắc mà nói thì hình như đúng là vậy. Tổ An nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Tần Tranh lại mở miệng. Tổ công tử, nghe nói người hiến Phượng Hoàng Niết Bằng Kinh cho Hoàng thượng, cho nên được phong làm Phượng Hoàng Nam hả? Tuy trong giọng nói khách khí nhưng rõ ràng có ý bất hòa. Có điều dù sao cũng là ngoại công của Sở Sư Nhan, hắn chỉ có thể nhẫn nại đáp. Không sai, từ sớm đã hiến kinh thư cho Hoàng thượng rồi. Tần Tranh nhìn hắn chầm chầm. Trên đời thực sự có phương pháp trường sinh? Tổ An thản nhiên nói, tin thì có, không tin thì không có. Nếu thực sự có phương pháp trường sinh, sao Hoàng thượng lại lưu lại tính mạng của ngươi? Tần Tranh cười lạnh. Tổ An hỏi ngược lại, đây là Thành Quốc Công đang nghi ngờ Hoàng thượng hẹp hòi tàn nhẫn sao? Hô hấp của Tần Tranh cứng lại, không ngờ nhất thời tình thế cấp bách lại phạm phải sai lầm như vậy. Ta tất nhiên không phải có ý đó, chỉ có điều Hoàng thượng thân là vua của một nước, cũng không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của người bình thường để bình phán. Hắn nên suy nghĩ cho đế quốc thiên thu vạn đại, cho dù làm ra một số chuyện gì đó cũng là theo lý thường. Tổ An đáp, Hoàng thượng đã xem qua kinh thư, cho rằng tuy Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có ích lợi đối với tu hành, nhưng không thể chứng đạo trường sinh, cho nên mới thả ta ra. Đây cũng là kết quả hắn thương lượng với hoàng đế. Dẫu sao nếu gánh danh đầu trường sinh, phiền phức đối với hắn cũng cực lớn, ứng phó với các loại rùi nhặn đều rất đau đầu, nào còn tinh lực để hoàn thành nhiệm vụ. Thế cũng là hợp lý. Tần Tranh thầm gật đầu, nếu thật sự có thể trường sinh, hoàng đế không có đạo lý nào lại bỏ qua cho hắn. Hơn nữa chỉ ban thưởng một vị trí nam tước hạng bét, chứng minh thư hắn hiến cũng không tính là quý giá. Kỳ thật lúc trước, trong hoàng cung truyền đến tin tức cũng đã biểu hiện điểm này. Hoàng đế còn cố ý tuyên bố, sau này người vọng nghị chuyện trường sinh đều chém đầu. Nhưng đây có phải là hoàng thượng cố ý dùng để che tay mắt người ta không? Buổi tối sẽ thương nghị với bọn Mộ Dung. Nhìn thấy biểu cảm của Tần Tranh biến hóa liên tục, Tổ An không thể không cảm thán chiêu này của hoàng đế quá cao minh. Hiển nhiên hư hư thực thực đã khiến cho những người này bối rối, suy đoán lung tung. Tổ An ho nhẹ một tiếng, nói rõ ý đồ đến. Chuyến này ta tới là muốn đón Sư Nhan về nhà. Đã trả lời vấn đề của đối phương để biểu hiện thành ý, như vậy tới lượt Tần gia đáp lại. Về nhà. Sắc mặt Tần Tranh trầm xuống. Ngươi và Sư Nhan không có liên quan gì cả. Đón nàng ta về nhà làm gì? Huống chi nơi này chính là nhà của nàng ta. Thanh âm của Tổ An cũng trở nên lạnh lùng. Nếu ta nhớ không lầm mà nói, Thành Quốc Công đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con với mẹ nàng ta. Nghiêm khắc mà nói, giữa các ngươi cũng không có liên quan gì. Nơi này lại sao tính là nhà của nàng ta? Ngươi! Tần Tranh giận tím mặt. Thân ở địa vị cao, chấp chưởng binh quyền, đã bao giờ có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy đâu. Đến từ Tần Tranh, điểm nộ khí cộng 999. Tổ An mặt không biểu tình. Hắn ngay cả bên hoàng đế cũng vượt qua được. Tần Tranh có lợi hại tới mấy cũng bằng được hoàng đế sao? Ngoại công chớ có tức giận. Sở Âu Chiêu ở bên cạnh quýnh lên, vội vàng hòa giải hai người. Tỷ phu, người có điều không biết đó thôi. Mấy năm nay ngoại công rất chiếu cố tỷ muội chúng ta. Tần Tranh hừ một tiếng. Chuyện của lão phu và nữ nhi không tới lượt người ngoài xen vào. Huống chi bất kể có thế nào, giữa chúng ta vẫn có sự ràng buộc huyết thống, đương nhiên là khác với ngươi. Tổ An đáp. Nếu thực sự coi nàng ta là người nhà, vì sao lại giam lỏng nàng ta? Phải sống ở đây như kẻ tù tội, thế mà coi là nhà được sao? Ngươi! Tần Tranh thiếu chút nữa thì tức tới bật cười. Vì sao lại giam lỏng Sơ Nhan, ngươi lại không biết sao? Còn không phải lo lắng nàng ta sẽ liên lụy vào chuyện của ngươi mà làm ra việc ngốc nghếch sao? Đến từ Tần Tranh, điểm nộ khí cộng 999, cộng 999, cộng 999. Nhìn thấy điểm nộ khí liên tiếp thu được, Tổ An cũng khá là đau trứng. Người trong quân tính tình đều nóng nảy như vậy sao? Có điều chuyện đã tới nước này, hắn tất nhiên cũng sẽ không lùi bước. Nếu Thành Quốc Công cử tuyệt không thả người, vậy ta mời Hoàng thượng đến phân xử. Hoàng thượng cũng không thể quản chuyện nhà của chúng ta. Cho dù nói như vậy, Tần Tranh cũng có chút do dự. Số tiểu tử này vừa hướng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, là người tâm phúc trong mắt hoàng đế. Nếu thực sự liên lụy cả hoàng đế vào, lão tử chẳng phải là thành trò cười trong triều đường sao? Hắn cố nén hỏa khí. Chúng ta ở đây tranh cãi cũng vô dụng, không bằng nghe một chút ý kiến của bản thân Sư Nhan, xem nàng ta có nguyện ý đi theo ngươi hay không. Tô An do dự một lát rồi cũng gật đầu. Được. Nếu đối phương kiên trì không thả người, hắn cũng không thể cố mà cướp. Đừng nói tần phủ to như vậy có bao nhiêu thị vệ, chỉ là lão đầu trước mắt này trên người có dao động nguyên khí khủng bố, hiển nhiên chính là tông sư đỉnh phong, cũng không phải hắn có thể đối phó được. Rất nhanh Sở Sơ Nhan được dẫn tới, nhìn ra được vẻ mặt nàng ta có chút tiều tụy, hiển nhiên trong những ngày này một mực lo lắng cho Tổ An, lại không nghĩ ra phương pháp giải cứu, dẫn tới tâm lực lao lực quá độ. Có điều khi nàng ta nhìn thấy Tổ An, trong mắt lập tức bộc phát ra thần thái kinh người, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng hắn. A Tổ, người không sao chứ? Tổ An vỗ thân thể đang khẽ rung của nàng ta, ôn nhu nói. Ta không sao, cửa ải khó khăn lớn nhất đã vượt qua rồi. Sở Âu Chiêu bên cạnh mở to hai mắt, trong lòng nàng ta, tỷ tỷ xưa nay luôn lạnh lùng, hơn nữa một mực, chính là loại hình tượng nữ cường nhân hoàng mỹ, một mình chống đỡ hơn nữa Sở gia. Nữ nhân giống như chim nhỏ nép vào người ta trước mắt này là ai? Mộ Dung Thanh Hà cũng hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt. Sở Sơ Nhan một mực là thần tượng trong lòng nàng ta, áo trắng như tuyết, thiên phú trác tuyệt. Nhiều năm như vậy luôn lấy nàng ta làm mục tiêu so sánh, nỗ lực tu hành muốn vượt qua Sở Sơ Nhan thời trẻ tuổi. Sau đó dần dần đuổi kịp rồi vượt qua nàng ta. Nhưng không ngờ lần này gặp mặt tu vi của hai người càng là càng xa. Không phải nói người tu hành đến về sau sẽ càng lúc càng chậm sao? Vốn tưởng rằng mình là ngũ phẩm đã sắp bắt kịp nàng ta rồi. Kết quả lần này gặp mặt nàng ta không ngờ đã là thất phẩm. Nữ nhân cường đã như vậy vì sao lại đối với một nam nhân thế này? Nhớ lại đủ loại giao thủ vừa rồi, nàng ta cũng có phản ứng. Tu vi của Tổ An tuyệt không phải là phế tài như trong lời đồn. Tiểu tử của Thạch gia đó là mắt mù rồi sao? Người thế này cũng gọi là phế vật. Có điều có ưu tú tới mấy cũng không bằng được Sở ca ca của ta. Ánh mắt nàng ta rất nhanh liền chuyển tới trên người Sở Âu Chiêu. Ánh mắt vốn còn sắc bén lập tức biến thành si mê. Tần Tranh ngồi ở thượng thủ không nhìn được nữa. Giữa các ngươi sớm đã cắt đứt hùng ước, ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì, chỉ tổ khiến người ngoài chê cười. Mộ Dung Thanh Hà muốn nói lại thôi, kỳ thật ta cũng không tính là người ngoài, sớm muộn gì cũng là người một nhà với Sở ca ca. Hết tập 108, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.